khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Phiền quá à. Không đợi hắn nói chuyện, người trẻ tuổi mà bắt đầu đem nhiều thứ hơn hướng trên mặt bàn bày. Cái này tư liệu là ta tất cả biết đến sự tình. Hỏi lại ta cũng không còn có càng nhiều. Cái này sổ tay là ta phiên dịch kỹ thuật sổ tay. Ta đọc lấy đến rất khó khăn. Tốt nhất trước hết mời mấy cái chuyên gia nhìn xem. Ta đề cử Mục Thanh Nguyên viện sĩ. Tuy nhiên hắn chuyên nghiệp cùng cái này không quan hệ. Nhưng những này kỹ thuật đã muốn siêu việt chúng ta giải thích cùng trực giác rồi. Muốn giải thích kỳ thật cũng cùng chuyên nghiệp không có quá lớn quan hệ. Phải cần là sức tưởng tượng cùng trừu tượng tư duy. Nhất là siêu duy độ trừu tượng tư duy. Cá nhân ta cho rằng nhà số học ở trong quá trình này rất quan trọng yếu. Tiếp theo mới được là nhà vật lý học. Cuối cùng những này là mấy cái ta cống hiến đi ra làm nghiên cứu vật phẩm. Cụ thể nói rõ ghi ở phía trên. Người trẻ tuổi nói xong cầm lên cục tọa ký qua tên trang giấy. Nhét vào trong túi sách. Những thứ khác cũng không sao rồi. Ta nghỉ ngơi trước 2 tuần. Cho các người một ít chuẩn bị thời gian. Sau đó mỗi ngày hướng 9 muộn 5 phối hợp công tác. Lúc cần thiết có thể tăng ca. Cụ thể hai chúng ta chu sau lại nói. Người trẻ tuổi thu thứ tốt, phác tốt bao duỗi ra tay phải. Không nghĩ tới là ngài A-Hát. Rất tốt, lại trò chuyện A-Hát. Cục tọa, người trẻ tuổi cái này muốn đi. Đợi một chút, cục tọa gọi hắn lại. Chu Du đúng không? Người xác định giải cái này hành động nghiêm túc tính sao? Người bây giờ là trọng yếu nhất người. Người nhà của ngươi cùng bằng hữu cũng là. Ta có tất yếu cho ngươi cung cấp cấp bậc cao nhất bảo an. Không cần. Bảo an ta đã làm tốt rồi. Sao các ngươi cấp bậc đều cao? Chu Du quay đầu lại cười nói. Ta duy nhất nhu cầu chính là hết thảy. Như thường, cái này có thể tôn trọng a. Cục tọa, đương nhiên, cục tọa lúc này hỏi, đối với 233 đặc biệt hành động sự vụ cục. Tại nhân lực thượng, ngươi có yêu cầu gì sao? Chúng ta có thể thỉnh quân nhân, minh tinh hoặc là xí nghiệp ra gia nhập, cùng ngươi bàn bạc, có ngài là đủ rồi. Ta thật đúng là kinh sợ. Cái kia sau 2 tuần thấy. Được rồi, sau 2 tuần thấy, đưa đến người trẻ tuổi. Cục tọa nhìn cả bàn gì đó, lại đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xem người trẻ tuổi cưỡi xe bóng lưng rời đi. Hắn biết rõ, hoàn toàn mới lịch sử đã bắt đầu. Tiểu ẩn hồ bờ, mật thất, con, thật sự tưởng, trụ minh bản tôn kinh ngạc mà nhìn xem hoành thánh cùng hư thiên linh, quá xa xưa. Rồi, có lẽ là ta có trí nhớ trước kia sự tình. Hoành thánh cùng hư thiên linh lại trốn ở Chu Du sau. Lưng, hoành thánh, cái này chuẩn chương trình vượn là ai? Hư thiên linh, muốn đem chúng ta bán đi sao? Đừng sợ, là như vậy, trụ minh cúi người ngồi xổm xuống, ta tại có trí nhớ trước kia. Ta thần trí cùng thân thể từng tách đi ra ngoài qua. Tách rơi những kia ta chán ghét, mâu thuẫn mấy cái gì đó. Cuối cùng nhất ta mới hoàn thành tố hình cùng trước sau như một với bản thân mình. Hoành thánh, tóm lấy Chu Du, điếm trưởng, hắn là nói chúng ta rất chán ghét sao? Không phải ý tứ này. Ta nói không rõ, trụ minh đứng dậy xong Chu Du gật đầu nói, ta có thể mang đi các nàng sao? Các nàng hội tại thượng cổ vị diện qua vô cùng tốt. Chỗ đó năng lượng là nhất tràn đầy. Dù sao cũng là vạn vật khởi nguyên vị diện. Hoành thánh cùng hư thiên linh đồng thời sau này rụt. Rụt, Chu Du che chở hay có người nói. Ngài hiểu lầm, ta chỉ là an bài một cái gặp mặt. Các nàng đã là người lớn. Lẽ ra mình lựa chọn tương lai. Nhưng, trụ minh không muốn mà nhìn về phía hai người. Các ngươi, xem ta không biết là thân thiết sao? Ta cơ hồ tất nhiên là ba của các ngươi. Ta có thể cảm giác được các ngươi từng là của ta một bộ phận. Đến, tiểu khuê nữ, muôn dân trăm họ tịch diệt một cái. hai người càng thêm kịch liệt mà rụt rụt. Ai nha, Trụ Minh xoa xoa đôi bàn tay. Cái này lo lắng động tác Chu Du bái kiến. Tại thiên đường, tuy nhiên đã là bất đồng người, nhưng nào đó bản chất chắc là không biết biến thành, cái kia ít nhất. Có thể thường về thăm nhà một chút chứ sao? Các nàng đều gả đi ra ngoài rồi, hiện tại rất nhàm chán. Hư Thiên Linh nhìn Chu Du, tìm được đáp ứng hậu mới miễn cưỡng bước ra một bước. Ta liền cho nhìn một cái, đừng hy vọng ta lưu lại. Thật tốt quá, mau mau, Tiểu Đồn Đồn, ngươi cũng cùng đi a hát. Trụ Minh ngoéo một cái tay, ta không, ngươi không là ưa thích dinh dưỡng nhanh tuyến sao? Ta chỗ đó có càng lớn dinh dưỡng nhanh tuyến, ngươi có thể hấp một cái ngân hà. Ta không, thật sự là, Trụ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại sông Chu Du nói, ngươi có cái gì phải cần sao? Cá nhân ta không có, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đi một lần thiên đường. Cùng hắn nói chuyện, ngoặc kép chấm chấm, ta không muốn gặp hắn, nhưng ngươi đã yêu cầu. Tốt, ta sẽ đi, Trụ Minh như vậy trong chớp mắt, đến đây đi, xem các ngươi chính thức ra. Hư Thiên Linh xông Chu Du thăm hỏi qua đi, cùng tới, Hoành Thánh nghĩ nghĩ cũng ngẩng đầu hỏi, hấp ngân hà, ngẫm lại có lẽ hay là mạnh nhất, ta có thể đi sao? Đi chứ sao, không phải làm bộ hả? Không phải lạt mềm buộc chặt thăm dò đường lối hả? Không đúng vậy à, ta cũng không phải cha ngươi. Hắc hắc, ta đây rất mau trở lại. Cất bước bọn hắn, Chu Du nghênh đón Y Lan Y Tô cùng băm tay. Đây là địa chỉ, chính các ngươi đánh xe đi thôi. Chu Du đem một trương tấm tờ giấy giao cho băm tay, ta đã đánh. Tốt vời đến, các ngươi là người thứ nhất cùng địa cầu thiết lập quan hệ ngoại giao vị diện khác. Cũng tìm được cấp bậc cao nhất tiếp đãi. Tô Y Y bắt đầu tìm kiếm quần áo. Ta muốn trước làm bữa ăn ngon. Không cần phải hoa. Tổng thống, đây là sử thượng nghiêm túc nhất ngoại giao hoạt động. Băm tay túm ở Tô Y Y, chúng ta siêu cường. Không nên bị người xem thành đầu bếp vị diện a hát. Nghiêm túc, Tô Y Y chỉ vào lồng ngực của mình. Ngươi xem ta ở địa cầu hình tượng. Ngươi dạy ta như thế nào nghiêm túc. Quần áo Tây cũng mua không được. Quần áo Tây cũng mua không được. Có thể định chế, Chu Du lúng túng nói. Đây không phải là càng buồn cười. Ngươi ngẫm lại xem, Tô Y Y hai tay nâng ở trước ngực. Rốt cuộc là nhanh điểm có lẽ hay là lỏng. Điểm là vấn đề, không được, trước làm bữa cơm ăn no nữa. Tô Y Y không quan tâm đã trải qua tìm tới chính mình đầu bếp quần áo. Lao động, ai, Tổng thống A Hát, băm tay không nại lắc đầu. Đành phải xông Chu Du nói, cũng cho ta chuẩn bị y phục sao? Ta muốn một kiện anh tuấn quân trang. Cho, Chu Du cầm một kiện brow gấu vật biểu tượng quần áo. Đưa cho băm tay, ngươi, xác định sao? Ta như thế nào cảm thấy có vấn đề? Băm tay tiếp nhận brow gấu lâm vào trầm tư. Đây chính là chúng ta quân trang. Nghiêm túc nhất đẹp trai nhất cái chủng loại kia. Được rồi, băm tay miễn cưỡng xuyên thẳng. Mặc vào, là một cái mắt vẻ mặt nghiêm túc, dũng cảm sao? Đặc biệt dũng cảm, đi thời điểm tựu cái này biểu lộ. Hắc hắc, lúc này lộp bộp thanh âm vang lên. Bạch Tĩnh chạy xuống thang lầu. Thấy được đang tại thay quần áo đầu bếp, Brow Gấu cùng Chu Du, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Không có việc gì, ta hiểu, nàng ổn trọng gật gật đầu, đi qua quá nhiều thế giới khác. Háo sắc trở nên là lạ cũng nói đi qua. A Hát, hà, Tô Y Y đổi tốt rồi quần áo lao động, chạy đến Bạch Tĩnh trước người nhào tới, rất nhớ người A Hát. Chính trị cuộc sống thật sự muốn nhổ ra. Ta chỉ muốn đơn giản làm đồ ăn. Này, ngươi không phải cái kia chỗ nào tổng thống sao? Bạch Tĩnh vuốt vuốt Tô Y Y đầu. Chúng ta bên. Này đại lão đã muốn bố trí tốt nghênh đón. Ngươi tốt nhất mặc chỉnh tề một điểm. Phiền quá à, A-hát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.